Chương 376, rốt cục thành công. Nghĩ tới đây, Tiểu Phong ánh mắt nhu hòa một chu tờ, ngữ khí cu nở dê là trì hoan nói, Tiểu Luca, ngươi trước tiên đừng có gấp từ chối, hãy nghe ta nói hết. Loại này hoàn dương đan, ta thập phần cần, như vậy đi, ta ra một ước mua một viên, có được hay không? Một ước. Ninh Tiểu Bắc nghe được cái giá này, toàn thân như bị sét đánh, trực tiếp ở trong phòng bệnh hoảng sợ kinh kêu lên phù phù. Thấy hắn dáng vẻ ấy, Tiểu Kiều nhịn không được cười lên. Cái này sẽ vì mỗi ngày kiếm lời M100 đồng tiền mà phát sầu ra hỏa, e sợ lần này lấy vì là mình đang nằm mơ đi. Ừm, không sai, chính là một ức. Tiểu Phong cu nở dê là cười cận, tựa hồ đối với phản ứng của hắn rất hài lòng. Ninh Tiểu Bắc hành động lần thứ hai bạo phát. Hắn cuồng thôn mấy cái ngụm nước, trong mắt lộ ra nóng rực vẻ, trên mặt càng la một trận âm tình biến hóa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lộ ra một mặt khổ bức vẻ, muốn nói lại thôi. Làm sao? Tiểu Phong nhíu mày lên. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt đưa đám, nói, lao gia tử, ta không có a cái gì, ngươi một viên đều không có. Kiểu Phong chân mày cau lại, trong lòng khá là thất vọng. Đúng đấy, cho ngươi ăn cái kia viên, là sư phụ của ta để cho ta một viên cuối cùng đan dược. Ninh Tiểu Bắc nói xong, thấy bọn họ muốn hỏi, liền lại nói, ta là cái cô nhi, nhưng sư phụ của ta là thế ngoại cao nhân, từ nhỏ thu dưỡng ta, truyền thụ cho ta thuật luyện đan. Có điều ở ta 12 tuổi năm ấy, hắn đột nhiên ra đi không lời từ biệt. Từ nay về sau không tin tức. Sa U năm, ta lại cũng chưa từng thấy hắn vừa nói, Ninh Tiểu Bắc còn lộ ra khá là sầu não vẻ mặt. Ai? Kiểu Phong thở dài, từ bỏ muốn tìm sư phụ hắn ý nghĩ. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ bắt lấy Ninh Tiểu Bắc trong lời nói then chốt truyền thụ cho hắn thuật luyện đan phút chốc, trong mắt hắn lại nhấc lên một tia nóng rực, vội vàng hỏi, "Tiểu Lục, ngươi mới vừa nói, sư phụ của ngươi truyền dạy cho ngươi thuật luyện đan đúng đấy?" Ninh Tiểu Bắc rất ngô cờ manh địa gật gù, có điều những kia đan đạo pháp môn có thể phiền, ta rất xấu hổ, đến hiện tại chỉ học sẽ bôn loại đan dược phương pháp luyện chế. Hoàn dương đan, chú nhan đan, ma lực đan, còn có duyên thọ đan. Bốn bôn loại đan dược. Tiểu Phong nghe được này bôn cái tên, trong mắt đột nhiên nhấc lên một luồng mừng như điên, nhưng lại rất nhanh che lấp lên. Như vậy đi, Tiểu Lục, ngươi có phải là không chỗ ở? Tiểu Phong hỏi. Có chỗ ở à, ta ở tại Hương Giang khu Ngũ Phúc Thôn, tiền thuê nhà một tháng hơn 800 đây. Ninh Tiểu Bắc nói rằng. Hơn 800. Tiểu Phong khỏe miệng bắp thịt co rúm hai lần, cái gì Ngũ Phúc Thôn, cái kia rõ ràng chính là khu dân nghèo đi. Cái loại địa phương đó, cu nở dê có thể ở người hắn sửa sang một chút vẻ mặt, lạnh nhạt nói, Tiểu Luca, ngươi như thế có bản lĩnh, ở tại cái loại địa phương đó, quá hoa nữ ngươi. Như vậy, nhà ta có rất nhiều phòng trống, ngươi có thể chuyển tới, cùng ta ở cùng nhau. Nha đúng rồi, Tiểu Kiều là tôn nữ của ta, ta xem hai người các ngươi tuổi sắp xỉ. Không có chuyện gì cu nở dê có thể cùng nhau vui đùa một chút mà. Hít, vẫn là quên đi thôi, ta còn muốn đi trên công trường ban đây. Ninh Tiểu Bắc nhìn Kiều Kiều một chút, có chút chần chờ nói rằng. Dư Tiểu Lục, ngươi Kiều Kiều nhất thời giận dữ. Ha ha. Kiều Phong sang sảng nở nụ cười, tâm tình tựa hồ tốt đẹp. Tiểu Lục, ta cho ngươi lái một tháng số này tiền lương, ngươi chuyển tới ở, thay ta luyện chế đan dược, thế nào nói? Kiều Phong duỗi ra năm ngón tay. Năm ngàn nở khối. Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút, nói rằng. Là 50.000 khối. Phúc Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa một ngu mở máu phun ra ngoài. Tiểu Phong cười nhạt, ta cho ngươi thời gian một năm, nếu như ngươi có thể lại luyện chế ra một viên hoàn dương đan, ta hoa một ước mua được, ngươi thấy thế nào được? Ninh Tiểu Bắc nuốt miệng khô táo cổ họng, trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể từ chối nóng rực. Lập tức, hắn lại nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, có điều lao gia tử, hoàn dương đan một người chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai liền vô dụng. Ảch, ta có thể luyện chế loại thứ tư đan dược. Duyên thọ đan. Mỗi ăn một viên, có thể kéo dài tính mạng 3 năm. Ồ, duyên thọ đan, ừ, có thể. Tiểu Phong gật gật đầu, một ức mua được 3 năm tuổi thọ, đối với hắn mà nói quá đáng giá. Dư Tiểu Lục, vậy ngươi mới vừa nói chú nhan đan cùng man lực đan, có ích lợi gì? Kiều Kiều hỏi. Chú nhan đan, có thể giải quyết thân thể độc tố, khiến da dê gọi lại tân sinh, phảng phất trở lại thời kỳ trẻ con, da như mỡ đông, trắng non thấu hồng. Chú nhan đan là cho nữ nhân ăn. Man lực đan nhưng là cho nam ăn. Mỗi ăn một viên, trong cơ thể sức mạnh có thể tăng vọt gấp đôi. Cái gì sức mạnh tăng vọt gấp đôi? Ngươi không có nói đùa chớ. Bên cạnh hạng bàn nghe được câu này, cũng không ngồi yên được nữa, trong mắt lộ ra gần như cuồng nhiệt si mê. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, đương nhiên, đây chính là trong truyền thuyết đan dược, tự nhiên siêu thoát thường quy, không hợp lẽ thường. Tiểu Lục, ngươi nói cái kia chú nhan đan có thể luyện ra à? Kiểu Kiểu tiến tới, ngữ khí mang theo một chút do dự, ánh mắt tràn ngập khát cầu. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười giả dối, hắn liền biết, con gái đối với chú nhan đan, hầu như là không có sức đề kháng. Có thể a, chỉ cần có vật liệu, này bô nở loại đan dược cũng có thể luyện chế ra đến. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Được, Tiêu Phong cười ha ha, Tiểu Lục, trở lại sau đó, ngươi viết một phần tài liệu danh sách cho ta. Đem này bô nở loại đan dược, hết thể luyện chế ra đến thời điểm, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Ha ha, ta thử xem đi. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, cười đến rất thiên chân vô tả. Đồng thời, hắn đấy lòng cu nở dê vang lên một thanh âm, rốt cục, thành công. Tiêu Phong nhìn Ninh Tiểu Bắc trên mặt cái kia hàm hàm nụ cười, tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng chẳng biết vì sao, hắn luôn có một loại đến từ bản năng cảnh giác. Hai ngày sau, Tiêu Phong xuất viện. Ninh Tiểu Bắc cùng Tiểu Kiều ngồi trên một chiếc dài hơn bèn nhì, đi tây chạy tới. Trải qua hai ngày nay ở chung, giữa bọn họ, xem như là quen thuộc rất nhiều. Sau khi xuống xe, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy Kiều ra biệt thự, miệng trực tiếp trưởng thành o hình, điều này cũng lớn quá rồi đó. Ninh Tiểu Bắc trừng mắt con người, nhìn so với tư nhân trang viên KNZ lớn hơn vài lần ra, rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Đi dô y Kiều Kiều trông thấy hắn dáng dấp kia, không muốn cảm thấy buồn cười. Ô, Ninh Tiểu Bắc KNZ không mang bất luận là đồ vật gì, không hai cái tay liền đi vào. Bởi vì hạng bàn giúp hắn công việc được rồi tất cả, bao quát một tấm giả thẻ căn cước, dư tiểu lục. Dọc theo một cái thật dài suối phun đại đạo, Ninh Tiểu Bắc hướng đi một đống bên trong tây kết hợp thức biệt thự, không, phải nói là vương cung càng thích hợp. Loại này khủng bố quy mô, hầu như so với Lâm Mị Nhi ra, KNZ lớn hơn một ít khiếp sợ. Sau khi, Ninh Tiểu Bắc đáy lòng lại bay lên một tia tức giận, số tiền này, đều là từ Tùng Hải nhân dân trên người đào móc ra như vậy xa hoa dinh thự, không biết nhường bao nhiêu người. Vợ con ly tán, Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một tia phẫn hận, nhưng trong nháy mắt, liền khôi phục như thường. Làm sao? Kiều Kiều kỳ quái hỏi. Không có gì, chính là hiếu kỳ. Kiều Kiều, nhà ngươi là làm gì, làm sao có tiền như vậy? Tốt biến thai a, Ninh Tiểu Bắc cười hỏi. Chính là làm một ít chuyện làm ăn, đừng hỏi, mau vào đi thôi, ra ra đang chờ ngươi ăn cơm đây. Kiều Kiều tựa hồ là có chút chột dạ, trực tiếp đem hắn đẩy vào. Câu vượt 10 đồng cuối chương.